Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 449, đào phần mộ, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy này vừa muốn đi ra sao? Tô Nhiên thấy được chỗ này hiện ra tia sáng kỳ dị truyền tống trận, đột nhiên có chút buồn vô cớ như mất. Hắn cảm giác mình tại nhiệm vụ này trong không gian còn không có chơi qua nghiện, lại là boss lại là Bảo Dương, còn không có cùng mình đoạt này chuyện tốt ở trên thần ma đại lục có thể tìm không được. Thế nhưng là truyền tống trận liền bày ở trước mắt ra hiệu chính mình nên đi ra. Không chần chờ nữa, Tô Nhiên liền bước lên chỗ này truyền tống trận, bá một tiếng, từ dưới đất tầng 3 trong không gian biến mất. Thế nhưng là, đường Tô Nhiên ánh mắt khôi phục bình thường, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trước mắt cảnh tượng lại không phải là vương đạo người phủ đệ, mà là lại trở về nhiệm vụ này không gian trên mặt đất. Nơi này giống như lúc trước liệt nhật treo cao tán để đó nóng bỏng nhiệt độ kia đã trở nên đục ngầu không chịu nổi, sương mù lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, cho thiên không che lên một tầng hơi mỏng sương mù xa, một chút cũng không cảm giác được thái dương phát tán cỗ này nóng bức khí tức, mát lạnh sảng khoái, gió nhẹ đập vào mặt theo Tô Nhiên bảy cái lỗ thủng con mắt chạy ra ngoài. Đây là mấy cái ý tứ? Tô Nhiên có chút nghi hoặc tới lui quay người, có thể sừng sốt không có được một chút nhiệm vụ nhắc nhở. Không phải chứ, ta đây là bị lưu ở nhiệm vụ không gian. Nơi này dạ quái sớm đã bị chính mình trống rỗng, tất cả không gian càng hiển vắng vẻ cùng thê lương, điều này làm cho Tô Nhiên thật sự là khó có thể chịu được như vậy bầu không khí, cất bước bỏ chạy hướng tránh tây phương hướng, muốn nhìn một chút như thế nào tài năng gây ra nhiệm vụ tiếp sau. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ, Tô Nhiên tìm khắp tất cả nhiệm vụ không gian, lúc này mới tại tối phương bắc trong góc phát hiện một chỗ cực kỳ không thấy được phần mộ khó chịu. Nếu như không phải là Tô Nhiên đối với phần mộ cực kỳ mẫn cảm, thật sự là liền có khả năng đem này mộ cho bỏ lỡ. Tiểu nhị, lại đến ngươi phát huy quang cùng nóng thời điểm. Tô Nhiên móc ra đào phần mộ thần khí tân thủ quốc, đối với cái thanh này cái quốc nhẹ giọng nói ra, sau đó cực kỳ nóng mắt nhìn về phía chỗ này bề ngoài phổ thông mộ, hắn biết đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ bên trong xuất hiện phần mộ, tuyệt đối là trong nữ nhân Tây Thi trong phần mộ cực phẩm. Loảng xoàng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất nhất mộ phần thảo. Tô Nhiên cảm giác có chút nước mắt tràn mi, thấy được này mộ phần thảo cảm giác cũng quá thân thiết, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được nó, quả nhiên là chỗ nào cũng có hoa. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất nhất mộ phần thảo. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất nhất mộ phần thảo. Tô Nhiên có loại ném đi cái quốc không đào xúc động. Ni mã đường đường một cái ẩn tàng nhiệm vụ bên trong cực phẩm mồ, đối với người đánh giá cao như vậy, người liền cho ca suất. Mộ phần thảo tổ tông vùi bên trong đúng không? Hệ thống con em ngươi mộ phần thảo, cả nhà ngươi đều ăn mộ phần thảo. Tô Nhiên cực độ phiền muộn, hung giữ nguyền rùa hệ thống một bữa, nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Tô Nhiên mang theo hy vọng cuối cùng, nhặt lên tân thủ quốc lại bắt đầu khai thác lại. Đinh, góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất nhất hóa vàng mã. Nhìn xem trong tay một sấp hóa vàng mã, Tô Nhiên cảm giác chính mình sọ não sắp nứt ra. Có, lại chớ chú cũng vô ích, còn là thành thành thật thật đào xong cái ngôi mộ này, nhìn xem có thể hay không rời đi nhiệm vụ này không gian a, loảng xoảng. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ nhất nhất hương nến. Khuôn mặt của Tô Nhiên gương mặt cốt sớm đã cứng ngắc, đối với cái ngôi mộ này mộ đã không ôm hy vọng gì, bất quá đào phần mộ thì sử dụng khí lực lại càng ngày càng lớn. Rốt cục tới chỗ này phổ thông đến cực điểm phần mộ bị Tô Nhiên cho đào cái không, một chỗ đen nhánh địa động hiển hiện ra. Liền miệng quan tài cũng không thấy đến, cái ngôi mộ này cũng thật là có thể, ngoại trừ mộ phần thảo chính là hóa vàng mã, nói ra thật sự là ném phần mộ thanh danh. Tô Nhiên không có cam lòng nói xong, dùng sức đá thích chồng chất ở một bên phần mộ đất, lúc này mới cảm giác thư thái điểm. Sau đó, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến kia vị trí mới xuất hiện địa động trước, hắn nhìn lấy bên trong kia đen nhánh không gian cũng cảm giác nội tâm thẳng sợ hãi, không biết nguy hiểm là tối khiến người sợ hãi, Tô Nhiên bất đắc dĩ xem xét nhãn phân thân của mình, cũng chỉ có lúc này Tô Nhiên mới có thể trước tiên nhớ tới nó. Bất quá cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, ma kỹ phân thân kỹ năng là sáng, chứng minh này kỹ năng thời gian cooldown đã kết thúc. Tô Nhiên không chút do dự trực tiếp đem hắc ám cốt gấu cho gọi về xuất ra. Hắc ám cốt gấu vừa mới xuất hiện còn chưa kịp gào thét thượng một cúng họng đã bị Tô Nhiên cho an bài nhảy xuống chỗ này thần bí địa động. Bịch, hắc ám cốt gấu nhảy dựng trên mặt đất khơi dậy không ít bụi đất. Tô Nhiên thông qua hắc ám cốt gấu xúc giác phát hiện dưới chân thổ địa là ẩm ướt xốp, dẫm lên rất thoải mái. Ha ha, quan tài. Tô Nhiên thông qua hắc ám cốt gấu ánh mắt phát hiện, cách hắn cách đó không xa, có một ngụm hắc sắc quan tài tọa lạc tại vậy, âm trầm kinh khủng, bầu không khí xua không tan. Thế nhưng là Tô Nhiên chính là dựa vào làm giàu, nhìn thấy quan tài so với nhìn thấy Kim Bảo Dương đều muốn thân, cũng mặc kệ trong động đất nguy hiểm không nguy hiểm, trực tiếp liền nhảy đi vào. Nguyên lai đây không phải nấm mồ hòm quan tài, mà là phần mộ áp hòm quan tài, trong này đến cùng có như thế nào huyền kỳ, Tô Nhiên cũng mặc kim hiệu úy căn bản vô pháp lý giải. Mặc kệ nó, chỉ cần trong quan tài có bảo bối tựu thành, nghĩ nhiều như vậy lại không thể đương cơm ăn. Tô Nhiên tới nơi này miệng đen hòm quan tài trước mặt tỉ mỉ quan sát, phát giác này miệng đen hòm quan tài lại bị mấy cây huyết đinh cho đinh gắt gao, điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác có chút khó tin. Sau đó, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này miệng quan tài phía dưới lại cất giấu một tòa truyền tống trận, không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Tô Nhiên minh bạch này miệng quan tài phía dưới, hẳn phải là chính mình rời đi này ẩn tàng nhiệm vụ không gian truyền tống trận, thế nhưng là, này miệng quan tài không giải quyết, là vô pháp rời đi. Tô Nhiên chăm chú nghĩ nghĩ, hay là đi lãnh địa khai mở hòm quan tài tương đối ổn thỏa, tối thiểu nhất an toàn có thể bảo chứng. Sau đó, dùng chính mình đại khố dính sắt lấy này miệng đen quỷ dị hòm quan tài, dùng sức dính đỉnh. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên biết trang miệng quan tài đối với mình kia thần kỳ bàng quang mà nói, này cũng không phải sự tình. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên xấu hổ một màn xuất hiện. Bất luận hắn ra sao dùng sức đỉnh, này miệng quan tài tựa như mọc rề đồng dạng, một chút cũng hấp không vào. Tô Nhiên không tin tà thay đổi phương hướng nhiều thử mấy lần, lúc này mới đã chết lòng này. Nếu như vô pháp mang đi, vậy nại ra đinh khai mở hòm quan tài. Tô Nhiên cũng sẽ không liều lĩnh tự mình xuất thủ, vạn nhất có chớ chú gì vẫn không thể hối hận chết. Theo hắn, này miệng quan tài trình độ quỷ dị còn không bằng này mấy cây cái đinh. Cứ như vậy, pháo hôi hắc ám cốt gấu dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, đi tới quan tài trước giơ tay liền hướng phía này cây dài nhỏ huyết đinh nhổ. Có thể liền vào lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, tại loại này âm u yên tĩnh trong hoàn cảnh cực kỳ chói tai. Đinh, bởi vì ngài phân thân vì hắc ám chủng tộc quỷ ấn tà đinh chớ chú không có hiệu quả. Thật là có chớ chú. Tô Nhiên nghĩ mà sợ nhếch nhếch miệng, khá tốt chính mình là đặc thù chức nghiệp, bằng không mà nói, đổi thành cái nào người chơi đi tới đây, e rằng đều muốn tại trên cái đinh này trồng cái té ngã. LT Content, GT, cách chương.